GV Ký Sự, chương 9, Góc Chuyện Audio.com. Chương trình trên TV đang chiếu không có gì mới. Ba thanh niên bộ dạng ngái ngủ hướng về TV. Này, chúng ta chơi trò chơi quốc vương đi. Danny đột nhiên nhảy xuống giường, như ảo thuật mà lấy ra một con xúc xắc từ đầu giường. Người ném được số lớn nhất có quyền yêu cầu hai người khác hoàn thành một việc. Ren cùng Lori liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy rất hứng thú mà sáp lại. Ba người ngồi vây tròn trên một cái giường, đề nghị Danny đổ trước. 6 điểm, 6 điểm, 6 điểm. Ai, sao chỉ có 4 điểm thế? Lúc Ren đổ xúc xắc không có quấy nhiễu như Danny, cho nên vận khí hình như cũng kém một chút, lại đổ ra con số cực phẩm 1 điểm. Lập tức bị Danny cùng Lori cười nhạo. Còn cậu, nhanh đổ a hát, Danny đem con xúc xắc nhét vào tay Lori. Cuống cuồng thúc giục, Lori nắm con xúc xắc trong tay. Thổi một hơi, mới quăng xuống. A hát, là 3 điểm, ha ha, tôi lớn nhất, tôi là quốc vương. Con xúc xắc xoay tròn cuối cùng dừng lại. Danny vui vẻ mà cười to. Tôi ngẫm nghĩ xem nên cho các cậu làm gì tốt đây. Vậy đi, hai người các cậu biểu diễn nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp đi. Cho cụ a hát, Lori nghe những lời này, lập tức rất không nể tình chế nhạo Danny, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến đến, cùng Ren kịch liệt hôn môi. Ren ban đầu tính trí, ham muốn tính dục, chưa cao chỉ là bị động tiếp nhận, nhưng trong nháy mắt Lori muốn thối lui. Ren đột nhiên vươn tay, đè cổ Lori, bắt đầu mãnh liệt tiến công môi Lori. Lori dường như hơi bị dọa sợ, giãy mấy lần nhưng không được, chỉ có thể để mặc Ren muốn làm gì thì làm. Này, hai người các cậu kiềm chế một chút được không? Hồi lâu, Danny bị gạt sang một bên bất mãn mở miệng. Ren cuối cùng thả Lori, với đầu lưỡi giống như có chút thỏa ước mong nguyện liếm liếm môi trên của mình. Dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lori, mà Lori lại dụ tầm mắt, tránh ánh mắt nóng bỏng của Ren. Chơi tiếp, Ren nở nụ cười, quay người chủ động cầm con xúc xắc. Lần này may mắn dường như đứng về phía y. 5 điểm, rất lợi hại, nhưng tôi còn có cơ hội. Danny cầm con xúc xắc lắc, mở, a hát, tại sao lại là 4 điểm? Lori ha ha cười cười, xem ra anh hôm nay bạc vận không tốt. A hát, cũng là 5 điểm đây này. Vậy mà gặp phải thế hoa. Danny mãnh liệt yêu cầu đấu thêm một trận. Ren lại cười ta nói, thêm điều kiện a, người thua ném bao nhiêu điểm thì thoát bao nhiêu món quần áo. Cái này đặc sắc, Danny gần như kéo mạnh Lori ném con xúc xắc, kết quả là 2 điểm. Được, lần này xem như anh thắng. Tôi thoát 2 kiện là được. Vừa thấy con số mình ném, không chờ Ren ném, Lori cười trực tiếp nhận thua, cởi bỏ áo sơ mi và áo lót bên trong, xương quai xanh rất khêu gợi đi. Ren vừa nói vừa lấy tay sờ soạng thân trên trần trụi của Lori. Lori ban đầu không quá để ý, nhưng lúc Ren có xu thế tiếp tục trượt xuống, cười cười né tránh bàn tay không thành thật này. Wow, 6 điểm đây này, Danny đột nhiên kêu to. Hai người bên kia mới phát hiện không biết lúc nào hắn cũng ném xúc xắc. Cái gì a hát, không thấy được, không tính, đúng đấy. Mới vừa rồi chính là tôi thắng rồi, còn chưa đưa ra yêu cầu mà, sao cậu có thể trộm đi, vừa rồi lực chú ý của Lori và Ren không ở bên này. Ai biết Danny dùng mánh khóe gì ném được 6 điểm, tức khắc hai người mặc kệ bắt đầu ồn ào sôi nổi. Này này, các cậu cũng quá vô lại đi, hơn nữa Ren không phải mới vừa đưa ra điều kiện sao? Lori cũng cưỡi rồi cậu còn cái gì không vừa lòng sao? Danny cũng không phải là đèn cạn dầu, đoạt lấy con xúc xắc, ngăn chặn cơ hội cố gắng lật lại của hai người kia. Cùng lắm thì điều kiện này tôi chiếu cố các cậu một chút. Nói xong như có như không liếc qua liếc lại giữa Ren cùng Lori. Ren hiểu ý Danny, lập tức im lặng, chuyện tốt thế này y đúng là hạnh phúc để xem. Này! Vậy cũng không được, Danny anh cũng đừng làm càn. Lori cũng có phần hiểu ra, cho nên vẫn mặc kệ, quay sang muốn đoạt con xúc xắc trong tay Danny, nhưng một mình cậu tác chiến làm sao có thể chiếm được thuận lợi. Được rồi, Lori, cậu cũng đừng vùng vẫy dãy chết nữa. Ren, người ta cũng đã đồng ý rồi. Có phải hay không? Danny cười tránh Lori, thấy Ren rõ ràng gật đầu đồng ý với câu hỏi của Danny. Lori từ bỏ, cam chịu số phận ngồi một bên. Như vậy mới đúng nha. Ren cảm thấy hứng thú với Lori như vậy. Đương nhiên phải cho cậu ta cơ hội. Danny cười xấu xa, bây giờ quốc vương tuyên bố. Đề mục lần này là, do Lori ôm Ren, phốc, vẻ mặt vốn hoán niệm của Lori khi nghe được lời của Danny. Lập tức cười đến vô cùng vui vẻ, mà nụ cười trên mặt Ren cứng lại. Y cuối cùng biết cảm giác tự chui vào giọ là thế nào rồi. À hát, tôi nói chơi thôi, vừa rồi Danny rõ ràng ăn gian, lần này hẳn là không tính. Ren chỉ vào Danny, vẻ mặt vô tội, muộn rồi, lời quốc vương phải nghe theo a, anh nên vâng lời đi nha. Lúc Lori nói những lời này vẻ mặt hơi kỳ lạ, Ren và Danny cũng là như thế. Ba người sửng sốt nửa giây, bỗng nhiên cùng cười ha ha. Ngừng ngừng, ba người các cậu sao có thể cùng cười vậy? Tiếng đạo diễn kêu ai truyền đến từ bên cạnh. Thực xin lỗi, Lori cười ngã xuống giường. Nhưng lời thoại này thật kỳ quái. Đúng vậy à, ngày 22 mỗi cuối tháng là ngày quan trọng của công ty. Mỗi khi đến ngày này, tất cả nhân viên công tác dưới cờ đều tập hợp lại. Lori, cậu đã tới à, hình như hơi gầy một chút. Lần trước cảm ơn cậu nha. Lori, phương pháp cậu giới thiệu thật hữu hiệu. Ha ha, lần này sẽ không bỏ qua cho cậu. Lori, một hồi nhất định phải bắt cậu đi uống rượu. Rất khác lần họp đầu tiên. Liên tục có người chào hỏi Rio. Nhân vật như thế một chút cũng không giống người vừa mới chấm dứt huấn luyện. Michelle cùng các nhìn nhau cười. Lori tươi cười quả nhiên là không gì sánh được. Xem ra kế hoạch lần này nhất định không có vấn đề. Các thật cao hứng, từ sau ngày đó, tâm tình của Lori điều chỉnh vô cùng tốt. Không hề có loại cảm giác không bình thường nữa. Thêm bản thân của cậu cũng rất cố gắng. Các cảm thấy cậu hoàn toàn có thể xuất quân rồi. Nhưng đứa trẻ này cũng thực đáng ghét. Chính mình ép hỏi tình hình chiến đấu đêm hôm đó như thế nào. Cậu chỉ cười không đáp. Hình như sau đó cũng không còn liên lạc với Sae. Thật sự là không hiểu được suy nghĩ của thanh niên bây giờ a hát. Các cảm thán, được rồi, yên lặng một chút thấy thời gian không sai biệt lắm. Michelle vỗ vỗ tay, tiếp tục ồn ào như thế ngày mai sẽ không biết kế hoạch tháng này là gì. Đúng vậy, hôm nay công ty C sẽ thông báo kế hoạch quay phim tháng sau. Đây chính là vấn đề tất cả mọi người quan tâm. Rio có chút không tập trung. Phần lớn hứng thú của cậu là quan sát các diễn viên của công ty C bên cạnh. Bởi vì E bộ cùng N bộ là họp riêng, cho nên hiện tại chỉ có người E bộ, nhưng cũng không vắng vẻ. Xem ra E bộ ngoại trừ quản lý nghiêm khắc với hợp đồng dài hạn, còn hợp đồng ngắn hạn rất thoải mái. Hôm nay có rất nhiều người mấy lần họp trước cũng chưa từng gặp. Tháng sau E bộ chúng ta dự định đưa ra hai bộ phim. Theo thứ tự đầu tháng là series Storm và giữa tháng một bộ phim chi phí thấp. Michelle nhìn kế hoạch trên tay, nhưng đã có khách phàn nàn loại phim này quá cũ, thật sự có chút buồn chán, cho nên tôi bàn bạc với biên kịch một chút, ý định thử đưa ra series Fantasia, thêm nhiều nội dung cốt truyện, công việc cụ thể có lẽ khoảng cuối tháng sau sẽ tiến hành. Các tổ nên chuẩn bị sẵn sàng, nghe được tin tức này, tất cả diễn viên cũ kể cả ba người bọn Adrian, Danny, Ren sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Nguyên nhân thì ở chỗ người biên kịch Michelle thích đấy. Sáng tác tình tiết thì còn có thể. Nhưng những lời thoại vừa nghĩ đến đã bắt đầu cảm thấy chán nản. Series Storm cùng phim chi phí thấp tạm tạm một chút. Dù sao series Storm này là đề cử người mới. Cơ bản hình thức lấy cũ kéo mới. Mà phim chi phí thấp càng đơn giản. Quay đủ nóng bỏng là được. Hai loại này đều không có quá nhiều nội dung cốt truyện. Cho nên mọi người còn có thể chịu được. Nhưng nếu nội dung làm chủ, tin tưởng tất cả những người đóng phim này trên tinh thần đều sẽ chịu một lần khảo nghiệm chưa từng có. Rio chưa từng diễn, cho nên không biết rõ vì sao nhiều người bên cạnh đều có vẻ mặt này. Đang cảm thấy thích thú. Thanh âm Michelle lại vang lên. Series Storm đầu tháng chia làm hai bộ trước sau. Bộ trước do Adrian, Danny, Brun biểu diễn, bộ sau là sơ thụ của Lori. Có vấn đề không? Có thể không có vấn đề sao? Trong phòng họp nhất thời chìm ngập trong âm thanh thảo luận. Lori tham gia diễn không có gì tranh luận. Dù sao điều kiện của người ta bày ở đó. Bây giờ tiêu điểm của mọi người chủ yếu ở hai phương diện. Một là, Lori mới vừa vào, không ít người đoán công ty chủ yếu muốn bồi dưỡng cậu trở thành công hay thụ. Mà ý kiến của đại đa số người nghiêng về vế trước. Bởi vì hiện tại công ty hiện tại đang thiếu chính là dạng này. Nhưng bây giờ thái độ công ty lại trái ngược suy đoán của mọi người. Chẳng lẽ bởi vì diện mạo của Lori thiên về ôn nhu? Hai là, hình thức của series Storm bình thường là hai hồng tinh sao A đảm đương bộ trước. Bộ sau do một hồng tinh sao A còn lại chiếu cố người mới. Nhưng bộ của Lori ba sao A đều tập trung vào bộ trước. Vậy ai sẽ hỗ trợ Lori đây? Nghe người khác nghị luận bên tai. Còn có người bất ngờ tìm đến hỏi mình tin tức bên trong. Rio có cảm giác dở khóc dở người. Việc này cậu quả thực cũng không biết. Chỉ là bọn Kurotaka nhắc nhở mình nếu có thể biểu diễn series Storm. Mới có thể rất rõ ràng cho thấy trong khoảng thời gian này công ty muốn nâng cậu trở thành ngôi sao mới. Dù sao ba hồng tinh hiện tại đều xuất phát từ series này. Thực ra người quan tâm ai công nhất hẳn là mình chứ. Rio thở dài một hơi. Dù sao thật sự là sơ thụ của bản thân mình mà. Nghe bọn Kurotaka nói, nếu người đầu tiên mà khá dịu dàng, đau khổ sẽ ít đi rất nhiều. Nếu xui xẻo, đụng phải người nóng nảy hung bạo, chính là sẽ sống không bằng chết. Nhưng ngoài ý muốn của mọi người là Michelle sau lần thứ hai chỉnh đốn trật tự hội trường xong, cũng không có nói bổ sung rõ người quan trọng được chọn kia. Biết đâu vấn đề này công ty còn đang bất đồng. Tiếp theo, Michelle tuyên bố kế hoạch phim chi phí thấp, chia làm 4 phần, đều là bối cảnh tiến hành quay ở ngoài trời. Nhân viên tham dự phần lớn là ký hợp đồng ngắn hạn. Còn có Cố Vanh đang thử việc tham gia đóng một đoạn phim thứ hai. Nếu biểu hiện tốt, sẽ chính thức ký kết. Cuối cùng là một vài thảo luận về kỹ thuật, trang trí, quay phim, ngoại cảnh, hậu cần, mấy tổ bàn luận khí thế ngất trời. Mà mấy diễn viên ngược lại có vẻ không có việc gì. Quen biết nhau thì sắp lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Cuộc họp quan trọng này thoải mái hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Rio. Hy vọng sau này vẫn như vậy thì tốt rồi. Không ngoại lệ, cách chương.